Trong lòng Dương Kỳ chợt nghĩ, hắn âm thầm vận chuyển đại đế tháp, hơn nữa tốc độ cũng tăng cao lao thẳng vào tấm màng không gian. Thế nhưng, dị biến đã nổi lên, vốn tấm màng không gian kia không thể nào ngăn được đại đế tháp, nhưng khi Dương Kỳ đụng vào nó, thánh uy vô cùng từ trong đó đột nhiên truyền ra, khiến cho Dương Kỳ bắn ngược trở lại. Không tốt, lúc này tâm hồn Dương Kỳ như chìm vào trong vực sâu, hẳn biết chuyện đã không ổn, tính toán vạn lần cũng không tính tới chuyện thánh giả của đại lục phương Tây đã thi triển pháp lực phong tỏa tấm màng không gian giữa hai đại lục. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hắn không di chuyển qua được tức là bại lộ. Việc này nhất định sẽ khiến cho đại thánh chú ý, chạy. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, đại đế tháp được vận chuyển tới cực hạn, xé rách vô số thời không, tiến vào một thời không tự do trong đại lục phương Tây, nơi đó có vô số ác ma và gió mùa địa ngục đang thôi. Hắn biết nếu mình còn không đi thì chắc chắn chết ở nơi này. Ở bên ngoài đại lục phương Tây có những thời không tự do, nơi đó có gió mùa địa ngục đang ăn mòn, Dương Kỳ xuyên qua nơi này ra tới thời không bên ngoài, nơi đó có thời không loạn lưu nguy hiểm vô cùng, nó còn thông tới những khu vực bên ngoài, lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết, có khi không chết cũng không cách nào trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng tình huống hiện giờ đã không cho phép hắn lựa chọn. Ầm ầm, ngay khi Dương Kỳ vừa nhảy vào tầng thời không đứt gãy, quả nhiên có một cô lực lượng thật lớn trong từ đại lục phương Tây bay tới. Đây là lực lượng của Đại Thánh, một vị thượng cổ Đại Thánh đã cảm ứng được Dương Kỳ, lực lượng từ đại lục phương Tây xa xôi bén tới tập trung vào Dương Kỳ. Rất nhiều thời không đã vỡ nát, lấy Dương Kỳ làm trung tâm, ác ma trong vòng phạm vi vạn dặm dù có cường đại cỡ nào cũng toàn bộ nổ tung, biến thành bột phấn, yêu hạch cũng chẳng lưu lại. Dương Kỳ không cần quay đầu lại cũng nhận thấy ở sau lưng có một bàn tay thật lớn, đánh vỡ thời không, bắn về phía hắn. Bàn tay này không biết là thực hay giả, có khoảng 10 vạn tầng vòng sáng, ánh sáng lấp lánh giống như mặt trời. Đây là một vết tích được gọi là thiên ngân. Trong thiên ngân, tất cả pháp tắc đều bị vặn xoắn. Dương Kỳ cảm thấy nếu như bàn tay này đánh trúng mình thì đại đế tháp sẽ bị hủy diệt, thân thể sẽ nổ tung. Truyền kỳ biến thứ hai thật sự là quá nhỏ bé, cho dù có lực lượng của 30 vạn viên cố cự tượng cũng vậy, hắn không cách nào chống lại cường giả cảnh giới đại thánh, nhỏ yếu giống như một con kiến. Mau phá cho ta, chấm, Dương Kỳ điên cuồng hét lên liên tục, địa ngục chi môn điên cuồng triệu hoán. Ầm ầm, vô số ác ma xuất hiện, một lượng lớn ác ma xuất hiện sau lưng Dương Kỳ, số lượng có thể lên tới một quân đoàn, Dương Kỳ muốn lợi dụng quân đoàn ác ma này để cản bàn tay kia lại. Trong khi đó hắn dùng toàn lực lao tới, muốn tới một thời không vĩnh hằng, cho dù không tìm được đường về cũng tốt hơn là bị đám cảnh giới đại thánh này giết hoặc bị bắt. Thế nhưng tất cả cố gắng của hắn chi phí công. Bàn tay kia cứ đánh tới, ngàn vạn ác ma lập tức bốc hơi, cho dù ác ma truyền kỳ biến thứ 6, 7 đại thành cũng chẳng có tác dụng gì. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Thu Tuyết, bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết. Cách chương.